One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663. Thượng tướng Kobe. Bên trong hội trường, bên ngoài, trang hoàng cực kỳ xa hoa khảo cứu. Trong trong ngoài ngoài, kim bích huy hoàng, giường cột chạm trổ, phi diêm đấu củng, không chỉ có tráng lệ. Mặc dù là ở trời đông giá rét tiết, bên trong hội trường bên ngoài cũng hệ thống sưởi hơi dương dương. Dương dương tự đắc, so với Uiharu tiết còn muốn ấm áp. Nhưng là, từ Dragon tiến nhập hội trường một sát na, trong hội trường nhiệt độ lại một lần trở nên lạnh như băng hầm. Tất cả mọi người đều hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Thân thể của bọn họ cũng không chịu khống chế run rẩy. Coi như Zoro đáng sợ nữa, cùng Dragon so với, cũng là tiểu vu thấy đại vu. Thua chị kém em, dường như không đáng giá nhắc tới. Bởi vì, Dragon mới là cái này trên thế giới nhân vật nguy hiểm nhất. Đứng ở sau lưng hắn, là hàng ngàn hàng vạn dấn thân vào cách mạng quân cách mạng. Toàn bộ trên thế giới, hắn là duy nhất có lực lượng, không chỉ có thể chính diện cứng rắn giang thế giới chính phủ, thậm chí vô cùng có khả năng phủ định thế giới chính phủ thống trị người. T. Chấm ngoặc kép, trải qua thời gian rất lâu, thẳng đến Dragon ngồi xuống, mọi người như trước hít vào một hơi. Dragon cho mọi người mang tới chấn động, thật sự là quá kinh người. Tuy nói nơi này là thánh, chỉ là hải quân liền đồn trú mấy vạn danh, có thể mọi người tâm lý như trước tâm thần bất định bất an. Không có ai cảm thấy nơi đây coi như an toàn. Khi mọi người ngồi xuống sau đó, Akainu đoàn người mới, chỉ có San San đi tới hội trường. Akainu bước tiến vững vàng, cước bộ leng keng mạnh mẽ, mỗi một bước bán ra đều mang cho người ta cực mạnh cảm giác áp bách. Trong miệng của hắn ngậm xì gà, hun khói hỏa liệu. Akainu nghiện thuốc lá cực đại, cộng thêm hôm nay tâm tình của hắn rất không cao hứng, sắc mặt thủy chung âm trầm. Bất luận là người nào đều có thể rõ ràng cảm nhận được trên người hắn tản mát ra lửa giận. Akainu phía sau, theo sát phía sau là Iso, Lục Nghiêu, Gap cùng bà Kobe đám người. Tuy nói Kobe quân hàm vẫn là trung tướng, thế nhưng bất luận cái gì trọng yếu trường hợp hắn cũng có tham gia. Hơn nữa, thủy chung đều sẽ xuất hiện tại nhất hiển nhiên vị trí. Gặp ánh mắt từ Dragon trên người đảo qua một cái, không có nửa điểm dừng lại. Mặc dù là cốt nhục chí thân, nhưng là loại này then chốt thời điểm, hai người lập trường bất đồng, Gặp cũng sẽ không chủ động cùng nhi tử chào hỏi, miễn cho bị người khác hiểu lầm. Mỗi bên tòa soạn báo lớn ký giả cũng bị cho phép tiến nhập hội trường. Lần đầu tiên thấy được quân cách mạng cùng tổng bộ hải quân cường quyền các đại lão tụ tập một đường. Những ký giả này, bằng vào bản năng nghề nghiệp, dồn dập nhấn mở rộng cửa, đem quân cách mạng cùng Akainu đám người ra sân một màn đều vĩnh hằng như ngừng lại camera bên trên. Còn như hôm nay nhất lóng lánh tân tinh, tự nhiên là không phải Zoro, không còn ai khác. Dù sao, hắn việc làm, không chỉ có đầy đủ kính bạo, cũng cực kỳ hiếm thấy. Zoro vừa mới ngồi xuống, bên phải hắn là Rob Lucci, bên trái là Ino, Robin mấy người cũng đều ở đây lân cận vị trí. Nhưng là cũng không lâu lắm, Hancock liền cất bước đã đi tới. Ai ra, có thể ngồi ở chỗ này không? Hancock đi tới lôi thần Ino trước người, dừng bước. Zoro so với Ino còn muốn xấu hổ. Ino sửng sốt một chút, chỉ là vội vã nhìn Hancock liếc mắt, liền vội vàng đứng dậy đem làm nhường lại. Zoro mặt đỏ dần, tuy là Hancock là của hắn nữ nhân, thế nhưng, coi chừng hội trường nhiều người như vậy, Zoro vẫn cảm thấy thật khó khăn vì tình. Một hồi thấm mũi hương khí sâu kín bay vào Zoro lỗ mũi, khiến người ta một hồi mê say. Theo sát mà, không đợi Zoro mở miệng, Hancock liền chủ động ngồi xuống. Zoro, chấm ngoặc kép, Hancock xấu hổ đem thân thể dựa vào ở Zoro trên người, ngọt ngào hô một tiếng. Phác thông, phụ cận những cái này nam tính những đồng bào, không biết bao nhiêu người bị cái này mất hồn thanh âm làm cho đứng ngồi không yên, thậm chí hốt hoảng ngã trên mặt đất. Hancock, quyến rũ khuynh thành, mới vừa vẫn là cao ngạo đẹp lạnh lùng nữ đế, cho dù ai nhìn đều cam tâm tình nguyện thần phục ở của nàng dưới gấu quần. Nhưng là thời gian một cái nháy mắt, cái này băng sơn nữ nhân cư nhiên liền dính tại Zoro trong lòng. Mọi người tâm lý ngũ vị bốc lên, được kêu là một cái hâm mộ và ghen ghét. Zoro mặt đỏ dần, bị Hancock mảnh mai thân thể dán tại trên người, cái kia bộ ngực cao vút cũng không khách khí cọ ở tại đầu vai hắn. Zoro giả vờ nghiêm túc hừ một tiếng, vốn định nhắc nhở một cái Hancock có thể không phải để ý tới người khác phản ứng. Khuôn mặt ẩn tình, hai mắt si ngốc nhìn Zoro, ai ra nhớ ngươi, Doflamingo hồi quá thân lai. Xong Zoro ho khan một tiếng, không chờ hắn hồi quá thân khứ, không chỉ có đem Hancock cho chọc giận, Zoro bên cạnh Ino cùng Rob Lucci cũng đều lạnh lùng đưa mắt không có thiện ý chừng mắt về phía hắn. Doflamingo chấn động trong lòng, không thể làm gì khác hơn là đem thân thể nhanh chóng vòng vo trở về. Cái này phút chốc, hắn mới ý thức tới, coi như không có Dragon cho Zoro chỗ dựa, hải quân cũng chưa chắc lưu được ở Zoro, bởi vì bên người của hắn, mấy người này đều không phải hời hợt hạng người, chỉ có thất vũ hải thực lực cao thủ, liền không xuống bốn người. Rob Lucci, Ino, Bower Hancock, cộng thêm Roronoa Zoro chính mình. Bốn người này, ai dám coi thường? Bất chi bất giác, không chỉ có Zoro đưa tới thế giới chính phủ oanh động, bên người của hắn cũng lặng yên tụ tập không ít thực lực cường hãn nhân vật hung ác. Trừ cái đó ra, Zoro chính mình dưới cờ còn có hải hiệp Zimbay, không gian yêu ma ngạo lợi, Drake, CP9 đám người. Những người này chung vào một chỗ, Zoro chưa chắc sẽ bại bởi tân thế giới tứ hoàng. Huống, Zoro tiềm lực, ai cũng không biết, cực hạn ở nơi nào. Doflamingo trầm mặc một hồi. Hắn biết, chính mình cùng Zoro, này đồng minh tuyến, tuyệt đối không thể ngừng. Bằng không, một ngày thành địch nhân, mình nhất định thất bại cực kỳ thảm. Như là đã bị người ta phát hiện hai người kết minh quan hệ. Doflamingo cũng không lý tới từ lại theo Zoro quyết liệt. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, từ vừa mới bắt đầu, Zoro mục đích chính là để Doflamingo nghe lệnh y. Lời nói khoa đại nói, Zoro mới là chân chính cùng nắm giữ quyền phát biểu chính là cái kia người. Khái, chấm ngoặc kép, Akainu mới vừa dứt, chợt khoát tay chặn lại, dùng cái kia hồn hậu khàn khàn tiếng nói nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Akainu thông suốt đứng dậy, toàn bộ hội trường nhất thời lặng ngắt như tờ. Tĩnh dường như trái tim tất cả mọi người nhảy cái này phút chốc đều ngừng. Phi thường cảm tạ mọi người trong lúc bận rộn tới thánh tham gia lần này thế giới hội nghị. Sở dĩ lần này đại hội trước giờ cử hành, bởi vì có mấy chuyện không thể không cùng đoàn người nhanh chóng thương nghị. Ở hội nghị ngay từ đầu, có chuyện ta muốn tuyên bố một cái. Nói đến đây, đột nhiên Akainu dừng lại một chút một cái dưới. Ánh mắt của hắn lạnh lùng bắn về phía Zoro. Zoro không để ý chút nào, thậm chí còn khinh thường cười với hắn một cái, lò mày kiếm khơi một cái. Hắn biết Akainu phải nói sự tình, khẳng định cùng Zoro có quan hệ. Ngay vừa mới rồi, bản bộ thượng tướng Hắc Xà bất hạnh trận vong, trải qua ta theo mấy vị đức cao vọng trọng hải quân tướng tá thương nghị, chống đi vị trí này phải lập tức đạt được bổ khuyết. Gáp trung tướng đề cử Kobe tấn chức thượng tướng. Chuyện này, ngũ lão tinh cũng chấp thuận. Cho nên, Kobe sẽ trở thành mới hải quân thượng tướng. Danh hiệu chim bồ câu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.